Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 144, Tiểu Hâm. Ta lại trong nội tâm một mảnh thoải mái đi qua một phen liền mông muội mang lừa gạt. Nói vớ nói vẩn, chính mình thế mà đem sự tình kể tròn. Đây thật là, xe đến trước núi ắt có đường, phương pháp luận thắng lợi. Ta dứt khoát tiếp tục không buông tha. Tiểu Hâm ở tại mỗi gia phòng tường bên trong sự tình. Chúng ta đã biết, sở dĩ còn muốn theo người nơi này thỉnh giáo, là cảm thấy cái đứa bé kia đáng thương. Chúng ta cũng không muốn tùy tiện dỡ nhà làm bị thương hắn. Chuyện cho tới bây giờ, người nếu là nếu không nói, này cảnh sát đành phải dùng bình thường thủ đoạn đến điều tra. Chu đại gia mở to hai mắt nhìn, phảng phất không hiểu ta làm sao lại biết nhiều như vậy sự tình. Ta có thể nhìn ra hắn tại nỗ lực bình phục chính mình tâm tình. Hắn trầm mặc, tựa hồ cũng tại cân nhắc lấy lợi và hại. Ta cố ý mở ra con đường, không có tiếp tục đuổi đánh tới cùng, chờ lấy đối phương dỡ xuống tâm lý phòng tuyến, triệt để, thẳng thắn. Hắn nhô ra một cái tay, theo xe lăn bên cạnh run rẩy cầm lấy ấm nước, hình như tại che giấu khẩn trương giống như uống một hớp. Cái này mới chậm nuốt nói ra, ta có thể nói cho ngươi chân tướng, nhưng ngàn vạn không thể mang ra ngỗi ra phòng. Nhà kia khẽ đảo, chúng ta tựu toàn xong. Thẩm Dụ cùng Lâm Anh cũng ngồi trong phòng, Tiểu Dư cùng Thi Liên cũng tiến vào. Thi Liên viêm mũi hình như lại phạm vào. Hắn hướng trong góc đụng đụng, núp trong bóng tối hết sức chuyên chú địa sát nước mũi. Ta ngồi tại Chu đại gia trước mặt, lão nhân nhìn thấy nhiều người như vậy tại, không khỏi có chút bối rối. Các ngươi không được thương tổn Tiểu Hâm a, hắn cũng là hài tử đáng thương. Hắn thở dài nói, hắn là làm sao tới? Là con cái nhà ai? Ta hỏi. Chu đại gia giơ ngón tay lên chỉ ngoài cửa sổ mỗi gia chính phòng phương hướng. Hắn là Ngạn Hãn hài tử. Ngạn Hãn, mỗi gia con gái lớn. Ta nhất thời toát ra ý nghĩ này. Nhớ kỹ trước đó quán đầu ca nói qua, mỗi gia con gái lớn về sau mất tích, chẳng lẽ nàng còn sống? Còn sinh hài tử? Tiểu Dư chợt phát hiện ra một mặt kinh ngạc biểu tình. Nàng thốt ra, này thượng vệ dân thi thể. Lâm Anh chừng nàng một chút, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Tiểu Dư cũng tự biết thất ngôn, nàng le lưỡi không nói thêm gì nữa. Mỗi Ngạn Hãn kỳ thật căn bản không có mất tích, nàng đi Nam Phương tin tức cũng là nàng phụ thân tán truyền ra a. Thẩm Dụ hỏi, đúng, Thịnh Xuyên còn dùng nàng điện thoại di động cấp bằng hữu gửi nhắn tin, nói chính mình ra cửa. Nàng khi đó mỗi ngày đông chạy tây chạy, căn bản cũng không có người để ý nàng sẽ đi chỗ nào. Đây là Thịnh Xuyên về sau cùng ta kể. Hai nhà chúng ta hàng xóm nhiều năm như vậy, ta lại lẻ loi một mình, vì lẽ đó thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau tôn lên. Hắn muốn trong lòng kìm nén chuyện gì, cũng yêu quý tìm ta tâm sự. Này về sau còn không có người nói. Từng tại Ngụy Dương thấy qua nàng không? Ta đây không được rõ lắm. Nàng vốn là cũng không có xảy ra chuyện, chỉ là bị Thịnh Xuyên nhốt trong nhà. Vì lẽ đó nếu như nàng có thời cơ có thể đi ra ngoài, đi chuyến khu vực thành thị thu dọn đồ đạc cũng không phải là không được đi. Nhốt trong nhà, ta có thể lý giải là bị nàng phụ thân nhốt không? Cũng không quá quên đi. Thịnh Xuyên nói, chỉ là để nàng tự kiểm điểm cùng chuộc tội mà thôi. Ngay từ đầu, Thịnh Xuyên còn không biết nàng đã mang thai. Về sau bao tử đại tài phát hiện, còn hài tử cha là ai, liền Ngạn Hãn chính mình cũng nói không rõ ràng. Nhưng nàng tựu là không nguyện ý đánh dụng hài tử. Ai biết, hài tử sinh ra lại lớn một bộ mặt quỷ. Khi đó Thịnh Xuyên tìm ta nhà đến, gào khóc, hắn nói, mỗi gia phải xong đời, mỗi gia tổ tông tựu đi ra sự tình, chưa chừng về sau cũng sẽ bị hỏa. Nhưng Ngạn Hãn lại một mực che chở hài tử, Nàng cho hắn đặt tên kêu Mũi Tán Hâm. Chúng ta gọi hắn Tiểu Hâm. Nhưng Thịnh Xuyên một mực canh cánh trong lòng. Hắn lặp đi lặp lại địa nói. Đứa nhỏ này là cái tai tinh. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. May mắn Mỗi ra tòa nhà vốn là có tốt nhiều cửa ngầm ám đạo loại hình. Hắn liền đem Ngạn Hãn theo hài tử nhốt tại chỗ tối. Không đồng ý hai mẹ con đi ra. Chu đại gia thở dài một hơi. Nói, Tiểu Hâm đứa nhỏ này chậm rãi trưởng thành. Ngoại trừ mặt dài đến kỳ quái. Đầu hình như cũng có vấn đề. Hắn không biết nói chuyện. Cũng sẽ không như vậy nhớ sự tình. Theo Tiểu Miêu Tiểu Cầu cũng không có gì khác nhau. Cấp miệng đồ vật liền có thể sống lấy. Lúc 3 tuổi, mẹ hắn đột nhiên được bệnh đau bụng khan. Đau đến thẳng lăn lộn. Không lâu sau liền chết. Thịnh Xuyên tựu càng phát ra trong lòng cách ứng. Hắn cùng ta lải nhải nói. Chính mình cũng sống không lâu. Bởi vì Tiểu Hâm đứa nhỏ này quá khác người một nhà. Nhưng dù sao cũng là chính mình thân ngoại tôn. Hắn cũng không nỡ vứt bỏ. Vậy sau này, quả nhiên, qua 2 năm, Thịnh Xuyên cũng đã chết. Thịnh Xuyên nhiễm bệnh thời điểm dặn dò ta nói. Tiểu Hâm mặc dù là cái tai tinh, nhưng chỉ khác người nhà mình. Hắn gọi ta hỗ trợ chiêu khán cái đứa bé kia một chút. Cấp nói lắp, cấp miệng uống, tốt nhất đừng đem hắn thả ra. Hắn còn nói, đoán chừng sớm muộn cũng sẽ có đại thần hàng lâm. Đem đứa nhỏ này thu đi rồi. Không quá Tiểu Hâm tựa hồ cũng không quen bên ngoài. Hắn sợ người lạ, sợ đến lợi hại. Vì lẽ đó phần lớn thời gian tựu sinh hoạt tại Mỗi gia nhà ám đạo bên trong. Có đôi khi cũng sẽ chạy đến nhà ta viện tử tìm kiếm chút đồ vật ăn. Ta mua đồ ăn thời điểm, cũng lưu một phần đặt ở trong viện trên bệ cửa sổ. Hắn tới thời điểm, tiện tay cầm đi ăn. Bất quá, đứa nhỏ này tại dưới nền đất sinh hoạt lâu, có chút sợ ánh sáng. Vì lẽ đó phần lớn tại trong đêm hoạt động, lại không ra hai nhà viện tử. 2 năm này ngược lại cũng không có bị người đụng gặp qua. Vì lẽ đó, hắn giấu ở Mỗi gia địa phương nào. Chúng ta khi trước phát hiện cái kia ám đạo bên trong. Lâm Anh kỳ quái nói. Chu gia lão nhân lắc đầu nói. Mỗi gia cái kia tòa nhà. Rất quỷ dị. Bên trong cơ quan ta đều không rõ lắm. Bất quá. Thịnh Xuyên cùng ta nghiêm túc nói qua. Hắn nói Mỗi gia tòa nhà bên dưới cất giấu cái gì. Trấn vật. Nếu như động vật kia. Toàn bộ Vân Đường trấn. Toàn bộ Ngụy Dương đều muốn đi theo không may. Vì lẽ đó các người cũng phải cẩn thận một chút. Còn có Tiểu Hâm đứa nhỏ này mặc dù xấu. Còn đần độn. Nhưng hắn không phải người xấu. Ta cũng nhìn lấy hắn không giống cái gì tai tinh. Ta tại bên cạnh hắn nhiều năm như vậy cũng đều thật tốt. Các người chớ làm bị thương hắn. Yên tâm. Hài tử dáng dấp cái gì bộ dáng cũng là hài tử. Chúng ta cảnh sát khẳng định hội bảo vệ tốt hắn. Chờ tìm tới hắn, chúng ta sẽ đem hắn đưa đến phúc lợi cơ cấu chiếu cố thật tốt. Cũng không thể để đứa nhỏ này tại tối tăm không mặt trời địa phương vượt qua cả đời. Đúng không? Đúng vậy a. Nếu như người khác không chê đứa nhỏ này, hắn có thể có cái tốt kết cục. Ta cũng xem như yên tâm. Chu đại gia vừa nói vừa rơi lệ. Chúng ta hào hào trấn an Chu đại gia một phen. Cái này mới cáo từ đi ra. Bên ngoài giữa trưa dương quang chính hảo. Xem ra Mỗi gia lão trạch bí mật hôm nay tính toán có thể mở ra. Hiện tại chúng ta cần phải làm là tìm tới Mỗi gia giấu hài tử mật thất. Mấy cái cảnh sát đã bắt đầu lên nóc nhà. Bọn họ cầm đo đạc đang bận rộn lấy. Chúng ta vây quanh Mỗi gia lão trạch viện nhỏ bên trong. Phát hiện cũng có những người khác tại trong ngoài ngoài đo đạc lấy. Thẩm Dụ cùng ta sóng vai đứng tại trong sân đánh giá Mỗi gia chính phòng. Bên cạnh hòe thụ bên dưới. Trước đó bị đào mở ám đạo miệng chỉ mở rộng ra. Vừa rồi ngươi không phải nói. Đã tìm tới Mỗi trạch kẹp tường bí mật không? Này bọn họ còn tại bận bịu cái gì? Trực tiếp đi vào không là có thể. Ta nói, há, đó là ta lừa gạt ngươi. Thẩm Dụ liếc lấy ta một cái, suýt tí nữa cười ra tiếng. Gạt ta, đúng, ngươi người này đi, trong bụng có hàng, nhưng là khuyết thiếu tự tin. Ta nói câu nói kia là vì ngươi đánh bạo, để ngươi trong lòng nắm chắc. Dạng này mới có khả năng thuyết phục Chu gia lão nhân nói ra tình hình thực tế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.